Đoàn Ngọt tình văn, góc truyện audio.com. Tôi và tên đó quen nhau lúc học cấp 3, đến cuối năm lớp 12 thì chia tay. Lý do chia tay là do hắn nói nhà tôi không được khá giả. Đi đâu cũng không thoải mái. Vâng, máu chó như vậy thì tôi đồng ý bye bye ngay. Trước khi không nhìn mặt nhau nữa, tôi mới cam đoan với hắn. Nói cho cậu biết tôi là đang có ý định khởi nghiệp. Cậu cũng biết tôi giỏi thế nào rồi đấy. Cứ chờ đó, đến nay đã được 2 năm rồi. Tôi lên đại học cũng đã 2 năm. Và, có khởi nghiệp được cái vẹo gì đâu. Lúc đó là nói cho vui thôi. He he he, ở trường tôi thì hay có 3 cái vụ đi hội thảo để kiếm điểm rèn luyện á. Ai không đi mấy cái đó mà cuối kỳ tổng kết lại không có điểm nào thì sẽ bị cảnh cáo học vụ. Tôi hôm nay cũng đi dự hội thảo. Nói dự hội thảo cho sang chứ thật tình thì tôi thấy đi 3 cái này nhảm xít bỏ xừ. Vì điểm rèn luyện mới đi thôi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà đang trên đường đi lại gặp tên máu chó đó. Hắn thấy tôi đi thong dong. Tinh thần sảng khoái thì cũng tò mò lại bắt chuyện. Cậu dạo này thế nào rồi? Đang đi đâu thế? Tôi hừ mũi khinh thường. Đi dự hội thảo. Hắn nghe vậy thì xanh mặt, vội vàng cười gượng nói. Không ngờ cậu thật sự đã làm chủ một công ty rồi. Đi dự hội thảo luôn. Cậu cho tớ số mới đi. Lâu lâu chúng ta đi chơi. Tôi thầm cười kha kha trong lòng. Mình bắt đầu thích đi dự hội thảo rồi đấy. Tên này có học đại học đâu mà biết dự hội thảo là cái gì. Chấm, mình là sinh viên năm nhất. Trường đại học nào cũng có 3 cái điểm rèn luyện kiểu này hết. Ba mẹ hỏi chủ nhật sao cũng vô trường chi thì mình nói. Đi dự hội thảo, cái ba mẹ bảo, xạo ke, tí tuổi đầu mà hội thảo cái gì. Ha ha, thấy ai cũng hiểu lầm nên vui gì đâu, bởi vậy mình mới đưa vô đây làm đoàn. Cách chương.